chương 1153-1154, bởi vì là tiết mục mới thử nghiệm, lên hẳn là tương đối dễ dàng. Trước hắn đủ loại cùng bên sản xuất ngoài ra, đem điều kiện và thù lao đẻ một cái đẻ thêm, cuối cùng mới rốt cục nói xong rồi. Nhưng là bây giờ, ngay mới vừa rồi, tổ chương trình người phụ trách gọi điện thoại tới, đột nhiên dở quẻ, nói cái gì Lạc Thần cùng Cung Húc không phù hợp bọn họ tiết mục phong cách, tạm thời muốn đổi nhau thí sinh. Diệp Mộ Phàm khẽ nguyền rủa một tiếng, mang theo cái điện thoại cho Diêu Giai Văn. Giai Văn, giúp ta tra một chút, nhiệt huyết đại mạo hiểm cuối cùng ký người nào rất nhanh. Diêu Giai Văn cho hắn trở về cái điện thoại. Diệp Tổng trước mắt bọn họ ký Triệu Thừa Trạch, Mạnh Lị Lị, Thôi Minh Khiêm, Hình Hoa còn có Lăng Thiếu Chiết. Lăng Thiếu Chiết quả nhiên lại là Hoàng Thiên Giải Trí, xem ra Diệp Thiệu An là đánh chết chuẩn bị chặt đứt hắn hết thể đường lui trừ Lăng Thiếu Chiết ở ngoài, còn có một người sau đó thay đi thay thế bọn họ vị trí, là Quang Diệu truyền thông Thái Dũng Thắng thủ hạ mới ký nghệ sĩ, lần này vào vòng giải thưởng Kim Lan tốt nhất người mới nghệ sĩ, Thôi Minh Khiêm. Bọn họ tình cảnh bây giờ, là hai mặt thủ địch, hai mặt giáp công. Diệp Mộ Phàm điều chỉnh xong tâm tình về tới chỗ ngồi, hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chỉ có chờ kết quả. Đoàn người ngồi tại chỗ, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng dị thường. Liền Cung Húc đều xương đánh cả tím tựa như ủ rũ, Lạc Thần, thần thần tiểu thần thần ta thật khó chịu a. Lạc Thần vào chỗ ở bên cạnh Cung Húc, vốn là không tâm tư phản ứng đến hắn, thấy sắc mặt của hắn quả thật không tốt lắm bộ dáng, vẫn là mở miệng hỏi một câu, thế nào thân thể không thoải mái. Cung Húc tựa vào trên vai hắn, thoi thóp gật đầu, ừ Lạc Thần, ta giúp ngươi nói với Diệp ca. Cung Húc, ân ân, ngươi giúp ta cùng Diệp ca ca nói một chút, để cho hắn mặc váy cho ta xem nha. Người ta bảo quản thuốc đến bệnh trừ Lạc Thần, Lạc Thần không chút lưu tình đem Cung Húc cho đẩy ra. Cái tên này, liền không có một phút có thể nghiêm chỉnh bất quá, bị Cung Húc nháo trò như vậy, hắn tâm tình khẩn trương lại thoáng hòa hoãn mấy phần. Vào lúc này buổi lễ trao giải còn chưa bắt đầu, mọi người đều tại từng người nói chuyện phiếm nhìn điện thoại di động. Diệp Hoàn Hoàn đang chuẩn bị cùng Cung Húc cùng Lạc Thần giao phó một chút hạng mục chú ý, điện thoại di động đột nhiên chấn động lên. Chương 1154, làm sao ôn nhu như vậy là Giang Yên Nhiên đánh tới. Nhìn thấy tên người gọi đến, Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt hơi ấm, hướng về trước mặt Giang Yên Nhiên đang ngồi phương hướng nhìn một cái, ngay sau đó đem điện thoại di động kết nối. Alo, một bên Cung Húc vừa nghe đến tiếng này alo, nhất thời lỗ tai đều dựng lên, có mờ ám kỳ quái Diệp ca ca tiếng alo này làm sao ôn nhu như thế. Lạc Thần. Lạc Thần tỏ vẻ không muốn cùng hắn nói chuyện một tiếng thông thường alo mà thôi. Nơi nào kỳ quái giờ phút này, Giang Yên Nhiên chính cẩn thận nghiêng đầu hướng về phía sau nhìn, vừa nghe đến điện thoại di động đầu kia thuộc về Diệp Bạch Tâm Thanh, nhất thời liền ngữ khí đều kích động mấy phần. Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn, ngươi đã tới chưa à, ta làm sao không thấy ngươi. Diệp Hoàn Hoàn, đến rồi, ở phía sau ngươi mấy hàng, ta nhìn thấy ngươi rồi. Có thật không quá tốt rồi, Giang Yên Nhiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hoàn Hoàn, ừ, ta ở đây, chớ khẩn trương. Giang Yên Nhiên, ân ân. Diệp Hoàn Hoàn nói với Giang Yên Nhiên một hồi, ngay sau đó cúp điện thoại, trong lúc vô tình vừa quay đầu, trong nháy mắt đối mặt Cung Húc cơ hồ muốn áp vào trên điện thoại di động của hắn mặt to. Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt tối sầm. Cung Húc nhất thời dương mắt nhìn chằm chằm nàng, Diệp ca ca, ngươi với ai gọi điện thoại đây, nói thế nào ôn nhu như thế. Diệp Hoàn Hoàn, không có ai, một người bạn. Cung Húc, bằng hữu kỳ quái. Hắn giác quan thứ 6 xảy ra vấn đề rồi sao, hắn làm sao luôn cảm thấy bên ngoài Diệp ca ca có chó rồi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, tôn kính các vị khách mời, mọi người khỏe, hoan nghênh mọi người đi tới tối nay giải thưởng Kim Lan ban thưởng hiện trường trên đài. Nương theo lấy một trận mãnh liệt tiếng nhạc vang lên, người chủ trì tuyên bố, giải thưởng Kim Lan buổi lễ trao giải, chính thức bắt đầu. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều hướng về trên đài nhìn lại. Lời mở đầu cùng biểu diễn sau khi kết thúc. Cái này cả đám chờ đợi đã lâu giới giải trí thịnh thế, rốt cuộc vạch trần màn che. Trước mặt mấy cái là tốt nhất thị giác hiệu quả, ngon nhất thuật thiết kế, tốt nhất động tác thiết kế chờ tiểu tưởng hạng nhiệt trận. Sau mười mấy phút, tiến vào thứ nhất hấp dẫn giải thưởng Kim Lan tốt nhất người mới thưởng trên đài, ban thưởng khách quý tính tình tương đối hoạt bát, vòng vo bán nửa ngày trời sau. Rốt cuộc công bố người đạt được giải thưởng Kim Lan tốt nhất người mới. Phần thưởng người đoạt được chính là Quang Diệu truyền thông năm nay nhất lấp lánh ngôi sao mới Thôi Minh Khiêm. Chúc mừng, nương theo lấy khách quý nói ra tên người trúng thưởng, toàn trường nhất thời tiếng vỗ tay như sấm động, rồi rít đưa lên chúc mừng. Thôi Minh Khiêm lệ rơi vãi tại chỗ, cùng người đại diện Thái Dung Thắng cùng bên cạnh kịch tổ thành viên ôm ấp, một bộ kích động không thôi vẻ mặt. Phía trước nhất một hàng cao tầng chỗ ngồi, Trừ Hồng Quang gật đầu một cái, lộ rõ ra vẻ mặt hài lòng. Những tư nguyên này tất cả đều là hắn đập đi, lấy gần như lô vốn giá tiền giúp Thái Dung Thắng đập ra một cái Thôi Minh Khiêm. Cồn vợ ở, ô cầu vượt 100 điểm 50 chương xuất hiện một lần cầu nguyện phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Cồn vợ ở các bạn có thể xem các chuyện mình Cồn vợ khác tại đây, chuyện com mẻm bờ 97.193.